Chương 1068, Ác Mộng 2. Đều là Lăng Vân an bài thôi, dáng vẻ như vậy Nam Vô Thiên mới đầy đủ nhìn một trận chiến này đánh cho thiên địa một mảnh hỗn độn. Nam Vô Thiên vận dụng Long Thần Công, hóa thân Thương Thiên Cự Long, xuyên thẳng qua Minh vực phụ cận tinh hải. Lực tàn phá kinh khủng so với thượng cổ Tà Long còn mạnh hơn mấy lần. Lăng Vân cất tiếng cười to, một quyết sinh tử, hy vọng Nam Vô Thiên đừng để hắn thất vọng, mà hắn lại là một đầu chân thực long. Nam Vô Thiên tức hồn hện, nói thẳng không có khả năng, Minh Vương làm sao có thể là long, mà Lăng Vân xuất hiện bản thể đúng là chân long, thật sự long thân, hắn cùng thượng cổ Tà Long là giống nhau, tính toán là long tộc nếu như này có khắc rồng tại, hắn nhất định sẽ túi đầu xưng thần, tham kiến long thần song long đại chiến, huyết nhiễm tinh hải, 10.000 dặm hồng trang, đáng tiếc đều là Nam Vô Thiên chạy huyết, Lăng Vân to lớn long thân ngược hết Nam Vô Thiên, cái sau chân thần lực lượng hủy. Hoại chỉ trong chốc lát Lăng Vân hóa là thân người thời khắc, dạ Lăng Vân lại lần nữa xuất hiện, mà Nam Vô Thiên nhìn sửng sốt một chút, một lần hoài nghi hắn xuất hiện ảo giác. Là hắn bị đánh đến thần trí không rõ vẫn là trước mắt Minh Vương thần trí không rõ. Nam Vô Thiên chấn ngốc, con ngươi Lăng Vân cùng dạ Lăng Vân ở giữa ngắn ngủi giao phong, cái sau lời nói kích thích đến Lăng Vân chi phối lấy bản thể, bạo ngược vô đạo lực lượng trong khoảnh khắc tan dã tinh hải. Nam Vô Thiên trong đối kháng, bị hắn nhất trưởng đánh vào không gian hư vô, mà Nam Vô Thiên cũng nhìn thấy Lăng Vân rớt xuống, thời không vết rách bên trong, hắn có loại có chết cũng vinh dự hưng phấn hô. Mà dạ Lăng Vân liều mạng tranh thủ được thời gian xoán cải Lăng Vân trí nhớ, cái sau trí nhớ cũng là hắn thân thủ đem Nam Vô Thiên đánh cho tàn khuyết không đầy đủ, thi thể phiêu lưu tinh hải, Nguyên Anh bóp nát vũ trụ ý chí mắt thấy toàn bộ quá trình, sau cùng run lẩy bẩy chuồn đi Lăng Vân kéo lấy mệt mỏi thân thể, thông qua hắc động trở về, hắn trở lại Cửu U Thâm Nguyên ngủ say, thẳng đến bị thần tôn quấy nhiều giấc ngủ. Trong thánh địa Nam Vô Thiên ác mộng bừng tỉnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn nổi điên hô to, bản đế hận chết theo trong cơ thể hắn bạo xuất lực lượng làm đến viện tử trong nháy mắt san thành bình địa, thánh địa dung chuyển toàn bộ thánh địa đều là hắn âm thanh khủng bố, khắc khắc khắc khắc. Lăng Vân thần thức dưới, đều rõ ràng Nam Vô Thiên đang làm gì, cái sau ngoài ý muốn xuất hiện, kế hoạch của hắn cũng muốn an bài lên, Minh Vương thân phận trùng quy sẽ nổi lên mặt nước, thần giới sẽ không là của hắn, cũng vô pháp tiếp tục chờ đợi cho nên thần cung chữa trị công. Tắc hắn không có ý định động thủ, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vô luận là thần giới vẫn là minh giới, Lăng Vân đều không muốn đi, thời gian ngắn kỳ hắn bên trong, kế hoạch của hắn cũng là người một nhà khai mơ một cái không lớn không nhỏ không gian kết giới, bình bình phàm phàm đi. Làm Lăng Vân trở lại thần cung, lũ tiểu gia hỏa cũng quay về rồi, nhìn ra được thật cao hứng à, một mực hi hi ha ha. Ba ba, ta có một cái cửa hàng nha. Thật tuyệt, Lăng Vân cười cười, không yên lòng loại kia ba ba thế nào. Lăng Vân hiếu kỳ hỏi. Cho ta mạnh tử nha. Đây là tiểu bằng hữu uống, không nên bán. Rất đả tờ Lăng Vân trà trà cái chán mồ hôi dịt, một trận im lặng à, đây chính là bất tử điểu liều sống liều chết tại không gian bên trong công tác nỗ lực sản phẩm. Sao có thể bán đi? Tiểu gia hỏa bĩu bĩu môi, không để ý Lăng Vân, hơi nhỏ sinh khí, một người cưới tiên hạc vòng quanh thần cung chuyển. Bối bối muốn tìm Tần Hương Liên, chỉ có Long Yên Nhiên cùng tiểu ấy lìn đang luyện tập luyện đan thuật. Lăng Vân càng nghĩ, vẫn là quyết định thông báo một chút Triệu Tín, làm hắn đi đến Bích Thủy Tinh lúc, Triệu Tín còn là bế quan tu luyện, hắn chỉ nói cho Long Giai Nhi. Giai Nhi, ca ngươi sau khi xuất quan, nhất định phải làm cho hắn cẩn thận Nam Vô Thiên, người này các ngươi không phải là đối thủ, có thể tránh thì tránh. Nam Vô Thiên không phải liền là đời trước lại đến thay thần chủ A, hắn không phải tại chư thần chi chiến bị ngươi giết A. Long Giai Nhi đầy trong đầu đều là nghi vấn, đôi mắt đẹp nháy một cái. Cụ thể ta không rõ ràng, dù sao hắn còn sống trở về, cũng không biết hắn sẽ có ý đồ gì. Lăng Vân cũng chính là vì bọn họ những người này lo lắng thôi, Nam Vô Thiên là bán thần. Tốt nhất vẫn là chớ chọc hắn. Dựa theo Lăng Vân suy đoán, Nam Vô Thiên hẳn là sẽ không làm loạn, hắn Minh Vương thân phận không thể trêu vào, mà Triệu Tín tại 12 vực thế nhưng là Minh Vương bằng hữu, Nam Vô Thiên sẽ không có đầu óc như vậy, lựa chọn lần nữa tìm đường chết, chư thần chi chiến đều thất bại, hắn cầm bài tẩy gì cùng Minh Vương đấu ta đã biết, gần nhất ta đều sẽ để thánh đường người ít đi ra ngoài làm việc. Long Giai Ni gật gật đầu, Lăng Vân, nàng là tín nhiệm nhất. Cơ Vô Song cùng Thật Vô nói khai chiến. Các ngươi đều là thuộc về một cái tinh vực, tuyệt đối không nên rời đi Bích Thủy Tinh, ai sẽ thắng ra ta còn thật không biết. Lăng Vân lắc đầu, có việc thì bóp nát cái này truyền tin phủ, ta sẽ trước tiên cảm ứng. Long Giai Ni không có cự tuyệt, khoe miệng nàng vung lên một vệt mỉm cười. Ừm nha, Lăng Vân nhất thời bị hù chạy về minh giới, tiểu gia hỏa đều cưới lấy tiên hạc vòng vo mấy cái vòng rồi. Trong miệng lẩm bẩm, ba ba còn không cứ gọi ta hừ hừ tiên hạc, ngươi nói. Ba ba có yêu ta hay không? Tiên hạc lắc đầu hừ hừ. Tiểu gia hỏa lập tức đem tiên hạc đầu đánh ra một cái bọc lớn, tiên hạc lập tức gật gật đầu. Tiểu gia hỏa lúc này mới a ha cười một tiếng. Thiên thiến, ngươi đang làm gì? Lăng Vân không đợi được, ngược lại là chờ đến An Tình cùng Hàn Nguyệt nữ đế trở về. Ma ma tiểu gia hỏa vui vẻ cười một tiếng, làm sao một người chạy ra đến, nhiều nguy hiểm a, An tình thận trả trách. Ba ba ngươi đâu, ba ba không biết. Tiểu gia hỏa cảm ứng một chút, phát hiện Lăng Vân không tại thần cung bên trong, chúng ta mau trở về đi thôi. Không muốn, không muốn, ba ba sẽ gọi ta. Hắn khả năng có việc, rất muộn mới sẽ trở lại. Hừ hừ, tiểu gia hỏa thở phì phò mân mê miệng nhỏ, chợt nhìn An tình liếc một chút. An tình cầm nàng không có cách nào à, chỉ có thể chính mình trở về tìm bối bối, nhìn xem cái sau có biện pháp nào. Bối bối bối bối bối bối, ta ở chỗ này đây, nhanh đi đem ngươi muội muội lừa gạt trở về, ta bây giờ cho các ngươi hướng sữa bột hoa. Tốt. Bối bối ánh mắt tròn căng chuyển, tâm lý ám đạo nàng An A Di làm sao có chu tờ thay đổi, có chuyện tốt như vậy. Ai biết khi nàng đi tìm tiểu gia hỏa lúc mới phát hiện lừa gạt bất động, nàng còn cùng nhau chơi đùa lên, ngay tại thần cung chữa trị những địa phương kia vẽ xấu. An tình đợi trái đợi phải đều đợi không được tiểu gia hỏa, Lăng Vân lại không biết đi nơi nào, trong nội tâm nàng gấp Hàn Nguyệt, thần cung không an toàn, đế quân không tại, ta có hai cái thân thích ở chỗ này, ta không yên lòng. A Hàn Nguyệt nữ đế nói, đế hậu có thể an bài bọn họ đi thần phong A, thần phong đối lập bên này là an toàn nhiều. Thần phong ngoại trừ thần phong còn có địa phương khác sao? An tình lắc đầu, nàng không phải rất ưa thích thần phong. Muốn không cân nhắc hạ giới đi, không gây chuyện vẫn là rất an toàn. Hàn Nguyệt nữ đế no y không được An tình lông mi cau lại lên, Long Hành Thiên cùng Tần Hương Liên sinh mệnh an toàn rất trọng yếu, cho nên nàng trầm tư suy nghĩ rất lâu, mới quyết định nàng để Long Hành Thiên phu thê tạm thời ở tại Nguyệt Hạ Tu Tiên Học Viện bên trong, để Linh Lung nữ đế các nàng bảo hộ lấy, mà nàng muốn đi yêu tộc không có gì bất ngờ xảy ra. Thiên Diệp chậm chạp không có tin tức, khẳng định là ra chuyện, Lăng Vân có thể mặc kệ Thiên Diệp sinh tử, nhưng là nàng không thể, nhiều. Người nhiều phần lực. Lại nói, nàng hết thể đều là Lăng Vân cho, về sau nàng muốn chính mình nỗ lực tu luyện, không thể kéo Lăng Vân chân sau, tranh thủ làm một cái chân thiện mỹ đế hậu, không thể tại Lăng Vân ô dù phía dưới trưởng thành.